Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trận bàn lưu ảnh. Chương 239, trận bàn lưu ảnh ở toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới. Dịch Vân hướng đi vị trí của chính mình. Đang lúc này, trên võ đài truyền tới một trung khí không đủ âm thanh. Dịch Vân. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đốn rơi xuống bước chân, quay đầu lại, nói chuyện chính là Tù Nghiêu. Hắn nói chuyện không có cách nào lớn tiếng. Dịch Vân đao, chém ra hắn lồng ngực, để hắn khí tức thiếu nghiêm trọng. Này một đao, ngươi nơi nào học được? Chấm ngoặc kép, Tù Nghiêu mỗi nói một chữ đều phi thường gian nan. Mấy cái y sư dặn Tù Nghiêu không cần nói chuyện, nhưng là Tù Nghiêu không nghe. Mấy ngày trước, một cái tiền bối mang ta đi ngộ, Dịch Vân cũng không có ẩn giấu, chỉ là không có đề cổ mộ sự tình. Dù sao Thái A Thần Thành phía dưới cổ mộ, vẫn là nằm ở một nửa bí mật trạng thái. Rất nhiều người không biết, mấy ngày trước, chấm ngoặc kép, Tù Nghiêu đột nhiên nhớ tới đến Dịch Vân mấy ngày nay biến mất sự tình. Hắn cười khổ một tiếng, nói rằng, thì ra là như vậy, ngươi biến mất mấy ngày nay, chính là đi ngộ đao sao? Chấm ngoặc kép, chỉ là rời đi mấy ngày, liền có thể lĩnh ngộ kinh khủng như thế đao pháp. Quả thực không thể tưởng tượng, này một đao, tên gì? Chấm ngoặc kép, Tù Nghiêu lại hỏi một câu, Dịch Vân chỉ là chém ra này một đao, nhưng không có như Tù Nghiêu như vậy, ở chiêu giờ nói ra chiêu thức của chính mình tên gọi. Dịch Vân hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Quân Lâm Thiên Hạ, đây là Dịch Vân mình vì là đao chiêu lấy tên, bởi vì này một chiêu, là từ đao đảo 32 chữ, Quân Lâm Thiên Hạ, 4 chữ này bên trong lĩnh ngộ ra đến. Mặc kệ là Tù Nghiêu, vẫn là trên thính phòng cái khác thần thành người thí luyện. Không có ai nhận ra đao đảo 32 chữ bên trong chiêu thức. Bọn họ chỉ là biết Dịch Vân đao chiêu phi thường khủng bố. Quân Lâm Thiên Hạ, tốt đao. Tù Nghiêu không tiếp tục nói nữa. Mấy cái y sư dùng táng cứu thương đem hắn mang tới xuống. Tù Nghiêu chiến bại, hơn nữa người bị thương nặng. Hắn cuộc kế tiếp khiêu chiến địa bảng 2.800 tên thâm niên người thí luyện chiến đấu. Tự nhiên là đánh không được. Tù Nghiêu thứ tự cũng bởi vì thua với Dịch Vân, mà rơi xuống địa bảng 10.003. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Tù Nghiêu người mới thi đấu xếp hạng. Bởi vì người mới cuộc thi xếp hạng thứ tự là dựa theo mỗi cái người mới từng người lịch sử cao nhất. Xếp hạng đến, không có gì bất ngờ xảy ra. Tù Nghiêu đều sẽ xếp hạng thứ ba, mà Dịch Vân đã là người mới thứ hai rồi. Mà hắn còn có 3 trận chiến đấu có thể đánh. Cuộc kế tiếp hắn sẽ khiêu chiến ai? Là chọn một xếp hạng cao thâm niên người thí luyện, vẫn là Sở Tiểu Nhiễm? Nghĩ tới đây, mọi người đều tim đập gộp lại. Bất luận Dịch Vân khiêu chiến ai, đều không nghi ngờ chút nào sẽ là một hồi đặc sắc quyết đấu. Lúc này, Trung ương thần tháp Thương Nhan cùng kiếm ca trưởng lão lại đang chơi cờ. Hai cái ông lão, ngâm một bình trà, vừa chơi cờ, vừa uống trà, bọn họ hai người, hiện tại muốn tiến thêm một bước nữa đã rất khó, liền bắt đầu rồi loại này nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Hai người tụ lại cùng nhau, thường thường tổng thể là có thể dưới chừng mấy ngày, cho tới người mới cuộc thi xếp hạng, bọn họ cũng chính là đang chơi cờ sau khi tình cờ quan tâm một thoáng. Đối với bọn họ cấp bậc này người tới nói, người mới trong lúc đó tranh xếp hạng, kỳ thực không có cái gì quá mức, kiếm ca cùng Thương Nhan, còn đều toán khá là quan tâm người mới thần thành trưởng lão. Còn Thái A thần thành thành chủ những này, có người một lần bế quan, chính là mấy chục năm, hỏi bọn họ Tần Hạo Thiên là ai, bọn họ đều chưa từng nghe nói, ta nói kiếm lão đầu. Ngươi lần trước đi Thiên Nam đảo, không phải lấy 2 cân cảnh La Xuân hồi tới sao? Làm sao cũng không gặp ngươi ngâm trên Trà ngon không uống, bày đặt không phải phung phí của trời sao? Thường Nhàn uống một hớp trà. Hắn hiện tại uống này trà cũng là đỉnh cấp trà ngon. Uống vào có thể thoải mái kinh mạch đan điền. Một bình có giá trị không nhỏ. Bất quá Thương Nhan còn ghi nhớ kiếm ca trưởng lão cất giấu cảnh La Xuân. Kiếm ca trắng Thương Nhan một chút, căn bản không thèm để ý hắn. Hắn nói rằng, ngươi ngày hôm nay không phải đi gọi Dịch Vân xuất quan sao? Tiểu tử kia thế nào rồi? Nhấc lên Dịch Vân, Thương Nhan sờ sờ cằm, tựa hồ nhất thời không biết nên làm sao đánh giá. Cái này đi, có chút khó nói. Ta gọi tiểu tử này lúc đi ra, tiểu tử này vẻ mặt rất tự tin, thật giống ngộ xảy ra điều gì đồ vật dáng vẻ. Bất quá ta cân nhắc, hắn đi vào thời gian còn thiếu, ngộ ra món đồ gì độ khả thi không phải rất lớn. Vì lẽ đó ta nghĩ, có cơ hội để hắn lại đi vào mấy lần, nhiều lĩnh ngộ một ít thời gian. Sau khi cho tên tiểu tử này sắp xếp cái coi như không tệ đối thủ đánh một trận. Như vậy cũng đẹp đẽ ra kết quả mà. Nghe xong Thương Nhan, kiếm ca trưởng lão không nói gì. Hắn cầm trong tay quân cờ, đùng, hướng về trên bàn một thà. Không vui nói, lại đi vào mấy lần. Người làm này đau mộ là Thái A Thần thành căng tin sao? Tử huyết cảnh lần thứ nhất tiến vào đau mộ. Mới mấy ngày, liền tràn đầy tự tin. Thật giống ngộ ra món đồ gì đến. Loại này lĩnh ngộ, quá nửa là sai, đừng nói ngươi không nghĩ tới điểm này, ngươi có phải là dự định, quá chút Thiên Cầm Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm, đều làm tiến vào đao mộ, kiếm mộ đi, nhìn bọn họ có phải là có thể lĩnh ngộ ra món đồ gì đến. Nghe xong kiếm ca trưởng lão chất vấn, Thương Nhan cũng không nói lời nào, hắn cũng cảm giác, Dịch Vân lĩnh ngộ khả năng đi nhầm vào lạc lối. Hắn nhỏ giọng nói rằng, Tù Nghiêu coi như, Sở Tiểu Nhiễm mà, ta cảm thấy vẫn là có thể thử một chút. Nàng tuổi còn trẻ, lĩnh ngộ chân ý, ngộ tính rất tốt, lại nói, nàng là sử dụng kiếm. Nghe xong Thương Nhan, kiếm ta cũng do dự một chút. Thương Nhan nói cũng có đạo lý. Sở Tiểu Nhiễm xác thực có thể thử một chút. Kiếm ca trưởng lão nói rằng, Thương lão đầu. Chúng ta vẫn phải là thận trọng một thoáng. Tuy nói những thiên tài này, thành tựu thánh hiền xác suất cực nhỏ, nhưng cũng không thể liền tao đạp như vậy bọn họ tiền đồ. Một năm qua, Thái A Thần Quốc liên tục sinh dị tượng, Vân Hoang Tử Vân xuất thế, Thần Hoang năm ngoái thú triều di chuyển, nói không chắc có đại sự gì sinh, có thể nuôi dưỡng được một cái hậu bối đến, đều là tốt đẹp. Chấm ngoặc kép, kiếm ca chính nói, lúc này, ngoài cửa vang lên nguyên khí truyền âm, thuộc hạ Quỷ Bạch, cầu kiến kiếm ca trưởng lão. Quỷ Bạch, kiếm ca trong lòng hơi động, Quỷ Bạch làm chấp pháp sứ, phụ trách chủ trì lần này người mới cuộc thi xếp hạng. Vào lúc này, hắn hẳn là ở sân thi đấu mới là, vào đi, chuyện gì, kiếm ca thản nhiên nói. Trên người mặc đấu bồng đen Quỷ Bạch, đẩy cửa đi vào, lấy xuống đấu bồng mũ, ôm quyền hành lễ nói, thuộc hạ chủ trì lần này người mới cuộc thi xếp hạng. Có một trận chiến, có chút đặc biệt, thuộc hạ không dám khẳng định, mang ảnh lưu niệm trận bàn đến đây, xin mời hai vị trưởng lão giám định. Quỷ Bạch nói, cầm trận bàn đưa lên, kiếm ca nghi hoặc nhìn Quỷ Bạch một chút. Ra sao người mới chiến đấu, còn muốn hắn cùng Thương Nhan đến giám định. Lúc này, Quỷ Bạch cầm trận bàn đặt lên bàn, thoáng vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, truyền vào trận bàn bên trong. Trong lúc nhất thời, trận bàn ánh sáng lấp lóe, từng hình ảnh cảnh tượng hiện ra. Đây là Tù Nghiêu cùng Dịch Vân chiến đấu. Ồ, tên tiểu tử này vừa ra tới liền khiêu chiến Tù Nghiêu. Vẫn là rất tự tin. Dịch Vân dù sao xuất thân phổ thông, đến Thái A Thần Thành mới 3 tháng, liền khiêu chiến ẩn giấu thế gia thiên tài Tù Nghiêu. Có thể đi đến một bước này, phi thường không dễ dàng. Quỷ Hạch không nói lời nào. khoanh tay đứng ở một bên, chỉ là yên lặng thôi thúc trận bàn, mặc dù không cần hắn nói, Kiếm Ca cùng Thương Nhan cũng có thể nhìn ra trận chiến này chỗ đặc biệt. Trận bàn cảnh tượng trên, Tù Nghiêu cùng Dịch Vân chém giết kịch liệt, nhìn thấy Dịch Vân phá tan Tù Nghiêu khôi giáp phòng ngự, Kiếm Ca cũng là liên tiếp gật đầu. Sau đó, Tù Nghiêu thoát áo giáp cùng Dịch Vân đại chiến, Kiếm Ca trên mặt hiếm thấy có một ít tán thưởng ý cười. Tên tiểu tử này, không sai à, ta đã nói rồi, hắn là rất tốt, người nhìn hắn cùng Tù Nghiêu đối chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ta để hắn tiến vào đao mộ, cũng là có đạo lý, giả lấy thời gian, nói không chắc hắn thật có thể lĩnh ngộ ra món đồ gì đây. Thương Nhan khoe khoang nói rằng, mà lúc này, Dịch Vân bị Tù Nghiêu dùng Khốn Nghiêu tỏa vây nhốt. Thương Nhan vừa vặn còn vui vẻ ra mặt mặt nhất thời có chút cương. Tiểu tử này, làm sao như thế không trải qua khuếch đại đây? Này liền bị người khóa lại, chỉ có thể chính diện quyết đấu. Mà dáng dấp như vậy, Dịch Vân khả năng muốn ăn thiệt thòi. Đang lúc này, Tù Nghiêu động một đòn phải giết. Dịch Vân xuất đao đón lấy. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này đình chỉ. Khi thấy Dịch Vân ánh đao chém ra Thương Nghiêu bóng mờ, liên đới chém nghiêng Tù Nghiêu hùng tráng thân thể thời điểm. Bất luận Thương Nhan vẫn là Kiếm Ca, bọn họ trên mặt vẻ mặt hoàn toàn động lại rồi. Vừa nãy là làm sao sẽ? Hai cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra khó mà tin nổi biểu hiện. Chiếu lại, Thương Nhan âm thanh có chút gấp gáp, quỷ ạch không nói lời nào, một lần nữa truyền vào nguyên khí, hiện ra vừa nãy Dịch Vân chém đánh này một đao, bổ vào Tù Nghiêu trên người, cũng phách tiến vào Thương Nhan cùng Kiếm Ca trưởng lão con người bên trong. Ánh đao kia, sâu sắc ấn nhập hai cái ông lão tròng đen bên trong. Thật lâu không tiêu tan. Đào đảo 32 chữ bên trong ý cảnh, Kiếm Ca trưởng lão trầm giọng nói rằng, tiểu tử này, Thương Nhan hoàn toàn không biết nói cái gì, vào lúc này, dựa theo hắn phẩm tính, hẳn là nhảy lên đến từ khuếch đại một trận, nói hắn mình thật tinh mắt vân vân, nhưng là bởi vì Dịch Vân quá mức yêu nghiệt, ngăn ngắn mấy ngày, liền lĩnh ngộ đào đảo 32 chữ bên trong đao ý. Hắn nhưng ngược lại nói không ra lời. Hắn nguyên bản gọi Dịch Vân đi đao mộ, cũng hoàn toàn chỉ là nhất thời hưng khởi, ôm thái độ muốn thử một chút. Nghĩ nếu như Dịch Vân là khối này tài liệu, sau đó để hắn nhiều đi vào mấy lần, có thể lĩnh ngộ một cái nhỏ tí tẹo, đã đủ để được lợi chung thân. Tình huống thông thường, Dịch Vân ngộ đao mấy tháng, có thể ngộ ra cái gì thành quả đến, đã ghê gớm, nhưng là hiện tại, mới 4-5 ngày, hắn thì có bực này lĩnh ngộ. Quá khuếch đại đi, coi như là Tần Hạo Thiên, trời sinh kiếm khách, ở kiếm đạo lĩnh ngộ trên, cũng so với xa xa không đuổi kịp Dịch Vân. Không được rồi, tiểu tử này, chẳng lẽ là trời sinh đao khách? Có mấy người, trời sinh hãy cùng một loại binh khí cực kỳ phù hợp. Bọn họ thật giống chính là vì loại binh khí này mà sinh. Dùng loại binh khí này thời điểm, bọn họ thực lực sẽ tăng nhiều. Mà dùng những binh khí khác, bọn họ căn bản dùng không được. Càng là người như thế, càng dễ dàng ở một cái phương diện đạt đến cực hạn. Lĩnh ngộ lên cái này binh khí bản thân đối ứng nói, cũng dễ dàng hơn. Kiếm Ca lắc lắc đầu, nói rằng, hắn không phải. Hắn còn có một cây cung, hắn cung thuật cũng vô cùng tốt, ta nghe hái thuốc nơi chấp sự miêu tả quá, hắn có thể bắt được này cây thái cổ di dược, cũng là dựa vào này một cây cung, nếu hắn không phải trời sinh đao khách, nhưng cũng ở ngộ tính phương diện, so với trời sinh đao khách chỉ có hơn chớ không kém. Thực sự là khó mà tin nổi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.